Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 684. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì Bowler nhiệt tình mời Trần Dật Nhiên ngồi xuống, còn đặc biệt lấy cho anh ta một chai Coca-Cola lạnh. Tôi liếc nhìn hai người họ, dù Trần Dật Nhiên trên mặt có nụ cười lịch sự, nhưng môi anh ta mím chặt, tay nắm chặt tập tài liệu, trông có vẻ bối rối và căng thẳng. Còn dì Bowler thì cúi thấp mắt, nụ cười vẫn giữ nguyên trên mặt. Vừa nãy tôi còn thấy cô ta nói nhiều, bây giờ cô ta đột nhiên im lặng, tôi lại cảm thấy bất an một cách khó hiểu. Tôi khẽ nhíu mày, nắm chặt điện thoại, ngón tay lướt qua lướt lại trên màn hình. Dì Bowler lại rót cho tôi một tách trà đen khác, dáng vẻ như một quý ông. Họ chắc sắp về rồi, mời anh dùng trà. Tôi nhận trà nhưng không uống. Cô ta lại quay sang nói chuyện với Trần Dật Nhiên, cứ một mực khen anh ta đẹp trai, rồi bắt đầu tự giới thiệu. Lặp lại những lời vừa nói với tôi cho Trần Dật Nhiên nghe. Trần Dật Nhiên rõ ràng có chút không ứng phó kịp, cứ cúi đầu uống coca, thỉnh thoảng mới ôn hòa đáp lại vài câu. Dì Bowler cứ nhìn chằm chằm vào anh ta, đột nhiên vươn tay chạm vào chân anh ta, khen ngợi. Chân anh cũng đẹp thật đấy, thon gọn mà lại rất mạnh mẽ. Trần Dật Nhiên đột ngột bật dậy khỏi ghế, kinh hãi kêu lên. Cô làm cái gì vậy? Sự việc xảy ra quá bất ngờ. Tôi nhìn rõ mồn một, tim đột nhiên thắt lại, lập tức đứng bật dậy. Sao người này lại đột nhiên ra tay như vậy chứ? Thậm chí còn có người ngoài ở đây mà cô ta vẫn cứ thế mà ra tay sao? Dì Bowler cũng đứng dậy với vẻ mặt vô tội, ánh mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Đừng kích động vậy chứ, tôi chỉ là khen anh đẹp trai thôi mà. Là tôi sơ suất, anh là người phương Đông, có lẽ khá truyền thống và bảo thủ. Trần Dật Nhiên nắm chặt nắm đấm. Tuy anh ta thấp hơn tôi một chút nhưng khí thế thì không hề kém cạnh. Chuyện này không liên quan đến tôi là người ở đâu. Quý cô, đây là quấy rối, cô phải xin lỗi tôi. Dì Bowler ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc. Trời ạ, tôi chỉ khen anh thôi mà. Anh lại nói tôi quấy rối ư? Cô ta lại quay sang nhìn tôi, muốn tôi nói giúp. Anh ta phản ứng thái quá rồi, cậu nói xem. Trần Dật Nhiên lập tức chuyển ánh mắt về phía tôi. Tôi giữ vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn quanh, trong lòng tính toán xem nên đối đầu cứng rắn, hay là trì hoãn một chút. Xung quanh đây có lẽ toàn là người của cô ta, nếu đối đầu cứng rắn chắc chắn chúng tôi sẽ chịu thiệt. Tim tôi đập nhanh hơn, lén lút rút điện thoại ra, bật chế độ im lặng rồi gọi cho Giang Vũ Vi. Hy vọng Giang Vũ Vi đừng cúp máy của tôi, dì Bowler đang thúc giục tôi bày tỏ thái độ, lại xích gần về phía tôi. Tôi vội vàng khóa màn hình điện thoại, mỉm cười ngẩng đầu lên. Cố gắng kéo dài thời gian. Quý cô, giữa nam nữ khác giới vẫn nên chú ý giữ chừng mực và khoảng cách. Sắc mặt dì Bowler lập tức sa sầm xuống, có chút ý hờn dỗi tức giận. Tôi sợ chọc giận cô ta, vội vàng nói thêm một câu. Tuy nhiên, tôi tin cô không cố ý đâu. Cô chỉ là thấy anh ấy quá đẹp trai, nhất thời không kiềm chế được thôi. Dì Bowler nghe xong lời này, quả nhiên lại vui vẻ trở lại, quay sang nhìn Trần Dật Nhiên. Anh nghe thấy chưa, cậu ta cũng là đàn ông đấy, anh cũng quá nhạy cảm rồi. Mắt Trần Dật Nhiên đỏ ngầu, anh ta nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nhạy cảm ư, cô ta vừa nãy chẳng phải cố tình chạm vào tôi sao? Sao cậu còn nói đỡ cho cô ta? Điện thoại tôi khẽ rung lên một cái, chắc là Giang Vũ Vi đã nghe máy. Trong lòng tôi lập tức yên tâm hơn một chút, bèn nháy mắt ra hiệu cho Trần Dật Nhiên. Đừng kích động, chúng ta cứ ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Cách chương.